Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2440, chương 2440, tấn thăng nội môn. Diệp Lăng thương thế bên trong cơ thể, ở thứ tư thiên, ngày, thời điểm, hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, Diệp Lăng càng là cảm thấy, trải qua 4 ngày trước một trận chiến, hắn nguyên bản đột phá quá nhanh, đưa tới cảnh giới có như vậy từng tia không hoàn mỹ, cũng bị hoàn toàn rèn luyện đến rồi cực hạn hoàn mỹ. Cái này chính là sinh tử trận chiến tốt chỗ. Mặc dù nói, sinh tử chi chiến có nguy hiểm rất lớn vẫn lạc, nhưng là đồng thời đối với tu vi rèn luyện cùng kinh nghiệm chiến đấu kỹ xảo, đều có lớn vô cùng đề thăng. Hơn nữa còn có một ít yêu nghiệt, càng là có thể ở sinh tử chi chiến trung hung hãn đột phá. Loại này đột phá, tuyệt đối phải so với thông thường đột phá tới càng thêm cường đại. Mở con ngươi Diệp Lăng, sâu hấp một hơi, mà sau chậm rãi đứng dậy. Chỉ một điểm, cái kia đóng chặt mật thất trực tiếp mở ra đại môn. Một luồng ánh mặt trời tiêu xạ đến rồi gian nhà bên trong. Bái kiến đại nhân, làm Diệp Lăng đi ra mật thất chi về sau. Đủ 4 cái cầm trong tay trường thương ngưng thần cường giả trực tiếp quỳ một chân trên đất. Hướng Diệp Lăng cung kính hô. Diệp Lăng gật đầu, thân ảnh trực tiếp phóng lên cao, hướng về phương xa lao đi. Còn cái này Lam Thiên Quốc đại điện, hắn nhưng thật ra không có lại đi. Hắn không phải Lý Long Thiên, không yêu thích ở trước mắt của người khác diễu võ dương oai. Cho nên nói tiếp tục là ở lại chỗ này, cũng không cái gì quá lớn ý nghĩa. Chẳng qua là khi Diệp Lăng ly khai chi về sau, cái kia Lam Tứ Hải thân ảnh cấp tốc phi lướt đến rồi cửa mật thất. Biết được Diệp Lăng đã ly khai chi về sau, hắn có chút ngây dại. Cứ đi như thế, cùng phía trước đã từng tới nơi này đạo cung đệ tử hoàn toàn khác nhau a. Coi như là lại không tiền mừng tiền nữ sắc, những đệ tử kia cũng sẽ làm xong nhiệm vụ chi về sau. Ở lại chỗ này mấy ngày, nhưng là, cái này Diệp Lăng lại trực tiếp ly khai, liền một câu nói đều không nói. Thật ra khiến cái này Lam Tứ Hải có chút ngoài ý muốn. Hư không bên trong, Diệp Lăng thân ảnh không ngừng xuyên toa ở bên trong trời đất. Con người vi ngưng, khuôn mặt sắc có chút nghiêm túc. Hắn cảm thấy, lúc này đây trở lại âm dương đạo cung, nhất định sẽ có phiền phức. Lý Long Thiên chết rồi, Lý Long Minh có thể hay không từ bỏ ý đồ. Đây là ẩn số, được rồi, không suy nghĩ nhiều, coi như là Lý Long Minh thì như thế nào. Nếu thật là tránh cũng không thể tránh, coi như là thần vương, ta cũng dám ngạnh hãn chém giết. Diệp Lăng lập tức cười lạnh một tiếng, tốc độ nhanh hơn, hướng phía trước điên vút đi. Khoảng khắc chi về sau, Long Hổ đỉnh trước đại điện, Diệp Lăng trực tiếp đi tới cái này huy hoàng đại điện bên trong. Trong đại điện chỉ có Long Vân một người ngồi, Diệp Lăng thăm viếng Long trưởng lão. Diệp Lăng đi tới đại điện chi về sau, phi thẳng đến Long Vân ôm quyền đầu. Lam Thiên Quốc một nhóm, Lý Long Thiên bị cái kia đại yêu giết chết, ta trải qua một phen quyết tử đấu tranh, không có nhục sứ mệnh, đem đại yêu trực tiếp tiêu diệt. Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt mỉm cười Long Vân thản nhiên nói, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, không có một tia cảm tình ba động. Tốt, rất tốt, cái kia yêu vật, sinh linh đồ thán, không biết nuốt giết nhiều thiếu cái tánh mạng, bây giờ dám ở ta âm dương đạo cung đất quản hạt tạo hạ sát lục. Tưởng chừng như là gan to bằng trời, ngươi cái này nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, còn cái kia Lý Long Thiên chết không liên quan gì đến ngươi. Không cần để trong lòng lên, cái này nhiệm vụ 500 nhiệm vụ giá trị. Đã phát đến rồi lệnh bài của ngươi trong. Hơn nữa, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Long Hổ đỉnh nội môn đệ tử. Long Vân mỉm cười, trực tiếp đứng dậy, đi tới Diệp Lăng bên cạnh. vỗ vỗ bả vai của hắn, gật đầu nói đạo, khuôn mặt vui mừng màu sắc. Ngươi rất tốt, ta không có nhìn lầm ngươi. Thật tốt tu luyện, đừng khiến ta thất vọng. Long Vân khe khẽ thì thào nói đạo, đa tạ trưởng lão tài bồi. Diệp Lăng cũng là gật đầu nhẹ giọng nói, chẳng qua như trước không có gì kinh hỉ màu sắc. Tấn thăng nội môn đối với hắn mà nói, quá đơn giản, phạm không trên, lên, kinh hỉ, được, ngươi đi ghi nhớ trưởng lão nơi ấy, đem lệnh bài của ngươi cho thay đổi, nhưng về sau lĩnh ngộ nội môn đệ tử tu hành chỗ tư cách, những thứ khác ta sẽ an bài. Long Vân hơi vừa cười vừa nói, Diệp Lăng gật đầu, ta đây liền cáo lui trước, có chuyện gì trưởng lão xin cứ việc phân phó. Diệp Lăng lập tức ôm quyền đầu vừa cười vừa nói, mà sau đi ra ngoài. Cái kia Long Vân như trước cười, khuôn mặt trên, lên, vui mừng màu sắc căn bản chưa từng tiêu thất. Tiếp đó, có thể trở thành hay không một thanh phong nhận, sẽ xem chính ngươi nữa à? Đá mài đao đã chuẩn bị xong, là hủy vẫn là nhất minh kinh nhân, phải nhờ vào chính ngươi. Hy vọng ngươi có thể lần nữa để cho ta cảm nhận được kinh hỉ a. Long Vân nhàn nhạt thì thào, tiếu dung càng thêm sán lạn. Đi ra đại điện phía sau Diệp Lăng, hướng trước đây Tử Dương mang theo hắn đi ghi nhớ trưởng lão cung điện kia đi tới, giao ra lệnh bài của chính mình, nói rõ chính mình ý đồ đến. Ghi nhớ trưởng lão cầm Diệp Lăng lệnh bài chi về sau, đột nhiên sững sờ ở chuyện này, ghi nhớ trưởng lão không nhịn được sợ hãi giống một tiếng, mà sau nặng nề nhìn Diệp Lăng liếc mắt. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, ngược lại có chút nổi lên nghi ngờ, có chuyện sao? Ngươi ở vào thiên tự nhất hào tiểu viện, ngươi có thể chọn một gã quản gia giúp ngươi xử lý bình thời một ít rườm rà sự vật, cũng có thể làm cho trong cung phái cho ngươi, ngươi lựa chọn thế nào? Ghi nhớ trưởng lão vẫn là vẻ mặt rung động hỏi. Diệp Lăng là thật rất nghi hoặc, cái này sự trưởng lão cũng là siêu vượt thần linh cảnh cường giả, làm sao gương mặt chấn động lay động đây? Thì dường như cho tới bây giờ không có từng va chạm xã hội lũ nhà quê tựa như. Tự ta chọn đi, ngoại môn quản sự Hoàng Lâm. Diệp Lăng sâu hấp một hơi trực tiếp nhẹ giọng nói đạo, làm cho trong cung phái người hắn có chút không yên lòng. Cái này Hoàng Lâm mặc dù nói giáp tâm không thế nào chính, nhưng là đối với Diệp Lăng tuyệt đối coi như có thể. Ghi nhớ trưởng lão gật đầu, được, vậy ngươi trước hết đi qua đi, đây là của ngươi này lệnh bài. Lệnh bài trong có đường tuyến, còn những thứ khác tấn thăng khen thưởng, một hồi sẽ phái người đưa qua. Ghi nhớ trưởng lão khe khẽ nói đạo. Diệp Lăng quy củ kết quả lóe ra ngân quang lũ bằng gỗ lệnh bài, mà sau hướng bên ngoài đi tới. Làm Diệp Lăng đi về sau, ghi nhớ trưởng lão trong mắt như trước tràn ngập cuồn cuộn chấn động lay động màu sắc. Thiên tự nhất hào, người này đến cùng lai lịch gì? Cái kia thiên tự nhất hào, nhưng là hồi lâu không người ở quá a. Ghi nhớ trưởng lão không nhịn được kinh ngạc lầm bầm, mà lúc này Diệp Lăng còn không biết thiên tự nhất hào đến cùng đại biểu cho cái gì. Bất quá, lĩnh lệnh bài phía sau Diệp Lăng, nhưng thật ra căn cứ lệnh bài bên trong lộ tuyến, hướng mênh mông vô biên Long Hổ Sơn hơi nghiêng, chậm rãi đi tới. Không đi mấy phút, hắn liền đi tới một mảnh phảng phất độc lập tồn tại không gian bên trong. Nơi đây từng gian gian nhà tọa lạc tại tranh hoa điểu thảo trùng bên trong. Hơn nữa, từng gian trong phòng, dĩ nhiên có phun trào ra cuồn cuộn thần khí lệnh Diệp Lăng vô cùng rung động. Trong phòng này lại có độc lập tiểu tụ linh trận. Diệp Lăng cảm thụ được cái nhà này thần kỳ, không nhịn được kinh ngạc nói đạo. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng trong mắt tức thì nóng hổi, tiểu tụ linh trận a, hơn nữa phẩm chất so với rừng trúc chỗ sâu tiểu tụ linh trận càng cao, càng tinh thuần nồng nặc, đây nếu là tu luyện, Đây chính là làm ít công to a. Mà khi Diệp Lăng đi tới cái này không gian trong trung ương thời điểm, thấy được chính mình phòng ngủ, hoàn toàn ngây dại, hắn cũng rốt cục minh bạch, ghi nhớ trưởng lão vì sao khuôn mặt rung động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.